Sự thật chứng minh, có một số việc sẽ không theo thời gian trôi qua mà quên lãng. Hơn nữa những chuyện này đều có thể bị xới ra bất cứ lúc nào. Khi có một số người cho rằng bọn chúng còn có chút giá trị lợi dụng. Tỷ dụ như hôm nay, người của Không Đồng Môn lại tìm tới Thần Thảo Tông, chính là nhắm vào chuyện này mà đến. Nhưng lần này Không Đồng Môn không huy động nhân lực, cũng không đi cùng người của Thục Sơn Kiếm Tông. Lần này người của Không Đồng Môn tới đây, Tùy Qua cũng biết, người này tên là Đàm Hảo Huy, tu vi hóa thần sơ kỳ, một vị trưởng lão của Không Đồng Môn. Đối phương lần này tới rất có lễ nghĩa. Tùy Qua dĩ nhiên cũng không thể trực tiếp là đánh kêu giết, cho nên cho người mời Đàm Hảo Huy vào phòng đón khách. Tùy tiên sinh, lần trước có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đàm Hảo Huy cười, chắp tay chào Tùy Qua, tư thái rất khiêm tốn. Nếu Đàm trưởng lão đã hữu lễ như vậy, có lẽ chuyện cũng đã giải quyết. Tùy Qua bình tĩnh nói, nếu Đàm trưởng lão vẫn vì chuyện cái chết của Hồ Hầu Minh mà đến đây, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Mặc dù Không Đồng Môn các ngươi mất đi một gã đệ tử đắc lực, ta cũng cảm thấy tiếc hận thay các ngươi. Nhưng cũng chỉ tiếc hận mà thôi. Ta và hắn trước đó cũng không có giao tình gì. Huống chi hắn và Hoàng Linh Phong còn bắt đi nữ nhân của ta. Cái này, Tùy tiên sinh, chuyện này đúng sai thế nào, chúng ta tạm dừng không nói. Đàm Hảo Huy giải thích, ta và ngươi đều là người trong giới tu hành, dĩ nhiên nên dựa theo quy củ của giới tu hành làm việc. Không biết Tùy tiên sinh có tin tưởng một luật thép, phán đoán tiêu chuẩn thị phi của giới tu hành thường không phải ở công đạo nhân tâm, cũng không phải ở chính nghĩa và tà ác. Tiêu chuẩn duy nhất chính là thực lực của song phương. Làm sao? Nghe ý tứ của Đàm trưởng lão, thực lực của Thần Thảo Tông chúng ta không bằng Không Đồng Môn các ngươi, cho nên có thể khi dễ. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu. Tùy tiên sinh đừng tức giận, Đàm Hảo Huy nói tiếp, ta biết ta nói như vậy Tùy tiên sinh nhất định sẽ mất hứng, nhưng ta cũng thực sự cầu thị. Thử nghĩ nếu như không phải vì bản thân Tùy tiên sinh có tu vi cao thâm, ngoài ra còn có Thiên Lam Kiếm Tông làm núi dựa, ngươi cho rằng giữa chúng ta còn có cơ hội đàm phán hay sao? Lời này của Đàm Hảo Huy cũng là lời nói thật. Cường giả không cần tiến hành đàm phán với người quá yếu, bởi vì căn bản không cần. Cái gọi là đàm phán sẽ chỉ tiến hành khi thực lực hai bên xê xích không quá xa. Nếu như thực lực của Thần Thảo Tông và Tùy Qua quá yếu, Không Đồng Môn cũng sớm diệt môn bọn họ rồi. Đích xác là không cần đàm phán. Lời này của Đàm trưởng lão mặc dù nghe không xuôi tai, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Tùy Qua nói, chỉ có điều nếu Đàm trưởng lão cho rằng ta có tư cách đàm phán với các ngươi, không biết lần này ngươi muốn nói cái gì. Oan gia nên giải không nên kết. Sau câu nói này của Đàm Hảo Huy, hướng gió đã dẫn tới phương diện hợp tác. Thật ra lần này ta đến đây chính là muốn hóa giải ân oán giữa Không Đồng Môn chúng ta và Thần Thảo Tông. Nếu Thần Thảo Tông không đối phó với Hồ Hầu Minh, như vậy song phương cũng không tính là thâm cừu đại hận. Huống chi lúc trước đám người Hồ Hầu Minh tới Thần Thảo Tông cũng không phải muốn gây chuyện thị phi, mà là vì tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tìm kiếm cơ hội hợp tác, xem ra phương thức tìm kiếm hợp tác của Không Đồng Môn thật sự rất đặc biệt. Tùy Qua châm chọc một câu, lại hỏi tiếp, nhưng lần này cái gọi là hợp tác của Đàm trưởng lão không biết có nội dung như thế nào. Ta cho rằng biện pháp hóa giải ân oán tốt nhất chính là tìm kiếm hợp tác. Sau khi hợp tác hữu hảo, cừu hận của song phương cũng sẽ từ từ phai nhạt. Gần đây ta nghe nói một tin, nói là Thần Thảo Tông phân bố linh điền, linh thảo ở rất nhiều nơi. Không biết tin tức này có thể tin hay không. Tin tức có thể tin hay không còn phải hỏi người chịu trách nhiệm thu thập tin tức của Không Đồng Môn các ngươi. Tùy Qua thản nhiên nói, nhưng nếu ngươi hỏi chuyện này, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Không sai, Thần Thảo Tông chúng ta đang làm chuyện này. Thì ra là tin đồn thật sự. Đàm Hảo Huy có vẻ kích động. Nhưng Thần Thảo Tông bố trí linh điền, linh thảo quy mô lớn như vậy, các ngươi lấy đại thủ bút như vậy từ đâu ra? Khụ khụ. Tùy Qua ho khan mấy tiếng. Đàm trưởng lão, vấn đề này của ngươi có phải có quá. Đàm Hảo Huy cũng ý thức được vấn đề này của mình có chút nhạy cảm, cho nên cười khan một tiếng mới nói tiếp. Thần Thảo Tông thủ bút to lớn, làm người ta bội phục. Chẳng qua, không biết Tùy tiên sinh có suy nghĩ đến người hợp tác mới hay không, tỉ như không đồng môn chúng ta chẳng hạn. Đàm trưởng lão, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tùy Qua hử lạnh nói. Đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Không sai. Thần Thảo Tông chúng ta đang tìm kiếm người hợp tác mới. Nhưng làm sao ta có thể hợp tác với không đồng môn các ngươi? Nói đúng hơn, ta không dám hợp tác với không đồng môn các ngươi. Tùy tiên sinh, tại sao lại nói như vậy? Đàm Hảo Huy ra vẻ kinh ngạc. Không đồng môn các ngươi mạnh như vậy, lợi hại như vậy, ta và các ngươi hợp tác, không phải là bảo hổ lột ra sao? Chương 1393. Thăm hỏi đến từ không đồng môn. 2. Tùy Qua bình tĩnh nói. Nếu ta đưa linh điền, linh thảo cho không đồng môn các ngươi, vậy thì chẳng khác nào đưa dây vào miệng cọp. Đừng nói là hợp tác, chỉ sợ ta sẽ trực tiếp mất cả vốn lẫn lời. Về điểm này, Tùy tiên sinh cứ việc yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không làm chuyện qua sông rút cầu. Đàm Hảo Huy vội vàng bảo đảm. Loại chuyện này rất khó bảo đảm. Tùy Qua thở dài nói. Mấu chốt của vấn đề là bây giờ ta căn bản không muốn hợp tác với đám đầu sỏ ẩm thế tông môn các ngươi. Bởi vì hợp tác với các ngươi có nguy hiểm rất lớn. Nói thật cho ngươi biết, ngoại trừ Thiên Lam Kiếm Tông, ta chưa tiến hành hợp tác với bất kỳ siêu cấp tông môn nào khác. Nguyên nhân chỉ có một, chính là ta nhát gan, không dám hợp tác với siêu cấp đầu sỏ các ngươi. Cái này, Tùy tiên sinh, không thể nói như thế. Đàm Hảo Huy nói. Thật ra, bất kỳ một đại tông môn nào, tác phong làm việc khẳng định đều tương đối cường tráng. Nếu không, làm thế nào bảo toàn danh tiếng tông môn? Cho nên, hiểu lầm lúc trước, chúng ta cũng chỉ luận sự mà thôi, cũng không có ý tứ nhằm vào Tùy tiên sinh và Thần Thảo Tông. Ngoài ra, chỉ cần Tùy tiên sinh đáp ứng hợp tác với chúng ta, những điều kiện khác chúng ta có thể thương lượng. Loại chuyện này không tiện thương lượng, Tùy Qua nói. Nói thật cho ngươi biết, Thần Thảo Tông hiện tại cũng không thiếu hụt đối tượng hợp tác. Trên thực tế, hiện tại giới tu hành có rất nhiều bằng hữu muốn hợp tác với Thần Thảo Tông. Hơn nữa còn nghĩ hết biện pháp hợp tác với chúng ta. Dưới tình huống như vậy, chúng ta cần gì phải mạo hiểm hợp tác với các ngươi? Huống chi, ta thật sự không có nhiều hảo cảm với không đồng môn các ngươi. Đàm Hảo Huy lại cười khan hai tiếng, mới nói tiếp. Tùy tiên sinh, ngươi như vậy không phải là xử trí theo cảm tính sao? Ngươi có thể hợp tác với Thiên Lam Kiếm Tông, vì sao không thể hợp tác với không đồng môn? Nếu bàn về thực lực, không đồng môn chúng ta còn mạnh hơn Thiên Lam Kiếm Tông một bậc. Nếu ngươi hợp tác với chúng ta, chỗ tốt lấy được khẳng định còn nhiều hơn Thiên Lam Kiếm Tông. Chỗ tốt, Tùy Qua cười lạnh nói. Chỉ sợ ta còn chưa lấy được chỗ tốt, đã bị các ngươi bán đi. Được rồi, Đàm trưởng lão, chuyện này để sau hãy nói. Hiện tại ta thật sự không có ý tứ hợp tác với không đồng môn các ngươi. Hoặc là, trời xanh con người ta chính là lòng dạ hẹp hòi. Phát sinh lúc trước trôi qua chưa lâu, thật sự rất khó quên được. Cái này Tùy tiên sinh, không cần nhiều lời. Tùy Qua giả bộ hết sức kiên quyết. Không chỉ có không đồng môn các ngươi, còn có Thục Sơn Kiếm Tông, ta cũng sẽ không tiến hành hợp tác với bọn họ. Đàm trưởng lão, ngươi nên trở về đi. Đàm Hảo Huy tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Tùy tiên sinh, ngươi rút cuộc muốn như thế nào mới có thể hợp tác với không đồng môn? Không như thế nào cả. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Bởi vì trong nội tâm của ta khó chịu. Đàm Hảo Huy thấy Tùy Qua kiên quyết như thế, thật sự có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua chuyện này, thượng tầng của không đồng môn vô cùng coi trọng. Nếu Đàm Hảo Huy có thể hoàn thành chuyện này, tất nhiên có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt. Địa vị ở không đồng môn cũng có thể tiến thêm một bước. Cho nên Đàm Hảo Huy chỉ có thể mặt dày nói. Tùy tiên sinh, trong giới tu hành chúng ta có một câu nói, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có địch nhân vĩnh hằng. Lần này ta tới Thần Thảo Tông tìm ngươi, là mang theo thành ý lớn nhất, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút. chỉ có lợi ích vĩnh hằng, lời này nghe quen tai rồi. Tùy Qua lẩm bẩm nói, thành ý lớn nhất, không cần thiết. Nếu không đồng môn các ngươi thật sự có thành ý, cho dù tông chủ trưởng môn của các ngươi không tự mình đến, ít nhất cũng phải có thái thượng trưởng lão, phó tông chủ. Chỉ dựa vào một trưởng lão như ngươi, cái này coi là thành ý lớn nhất được sao? Đàm Hảo Huy nghe thấy trong lời nói của Tùy Qua có chuyện cơ, vội vàng cười làm lành nói, Tùy tiên sinh hiểu lầm, ta chỉ là một lính hầu mà thôi. Chủ yếu bởi vì ta và Tùy tiên sinh đã quen mặt, cho nên sẽ dễ dàng nói chuyện. Chỉ cần Tùy tiên sinh có ý nguyện như vậy, chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Đến lúc đó ta đương nhiên sẽ mời nhân vật thực quyền trong tông môn tới chủ trì hợp tác đại sự. Tùy tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Như vậy còn được. Tùy Qua gật đầu nói, nếu là hợp tác, nên lấy ra chút thành ý. Đã như vậy, ta sẽ đợi nhân vật thực quyền của không đồng môn các ngươi tới cửa thăm hỏi. Xin Tùy tiên sinh yên tâm. Đàm Hảo Huy cười ha hả, lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Nhìn thấy thân ảnh Đàm Hảo Huy biến mất, trên mặt Tùy Qua hiện ra một nụ cười bí hiểm, lẩm bẩm nói, lũ tiểu tử không đồng môn đừng tưởng ra không biết các ngươi có chủ ý gì. Nhưng không sao, bất kể các ngươi gian xảo như thế nào, kết quả người bị tính kế đều là các ngươi. Xem ra không đồng môn quả nhiên nóng lòng muốn đạt thành hợp tác với Tùy Qua. Cho nên ngày thứ hai, Đàm Hảo Huy đã cùng một phó tông chủ không đồng môn tới thăm hỏi Tùy Qua, chính thức thương nghị chuyện hợp tác của song phương. Đàm Hảo Huy và người của không đồng môn cố nhiên nóng lòng đạt thành quan hệ hợp tác với Tùy Qua, còn Tùy Qua cũng vui vẻ đẩy mạnh tiêu thụ linh điền và linh thảo ra ngoài. Bởi vì đây vốn là một mắt xích trọng yếu trong bố cục ứng phó với thiên địa đại kiếp của Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua dĩ nhiên sẽ không tiện nghi cho người của không đồng môn, cho nên hiệp nghị với không đồng môn hà khắc hơn Thiên Lam kiếm tông rất nhiều. Nhưng người của không đồng môn vẫn đáp ứng. Nguyên nhân bên trong cũng rất đơn giản, không đồng môn chỉ cần Tùy Qua dẫn linh điền và linh thảo vào không đồng môn là được. Về phần những điều kiện phụ gia khác, không đồng môn thật ra cũng không quan tâm. Bởi vì người của không đồng môn cho rằng, sau khi Tùy Qua đưa linh điền và linh thảo vào không đồng môn, tựa hồ chẳng khác nào tư sản của không đồng môn bọn họ. Nếu song phương hợp tác vui vẻ, dĩ nhiên có thể tiếp tục hợp tác. Nếu một ngày kia tình huống không vui vẻ, không đồng môn sẽ thu toàn bộ những linh điền và linh thảo này về mình. Chắc hẳn Tùy Qua và Thần Thảo Tông cũng không thể làm gì. Tính toán của không đồng môn không tệ, nhưng bọn hắn không biết tính toán của Tùy Qua còn lợi hại hơn. Thật ra, không đồng môn cũng không phải chưa từng nghĩ đến trong chuyện này có chút nguy hiểm. Nhưng bọn hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng không thấy trong hợp tác này, bọn họ sẽ có tổn thất gì. Ngoài ra, hợp tác với Tùy Qua cũng không phải chỉ có không đồng môn, còn có Thiên Lam kiếm tông và một số môn phái gia tộc tu hành bỏ đi. Không đồng môn nhìn tình huống trước mắt, loại hợp tác này đối với song phương đều có lợi, hoàn toàn không có tai họa ngầm gì. Chương 1394, phúc họa tương liên. Hơn nữa, khi Tùy Qua đưa linh điền cùng linh thảo vào sơn môn không đồng môn, cường giả của không đồng môn cũng cẩn thận điều tra, hoàn toàn không có vấn đề. Những linh điền và linh thảo này đều hàng thật. Nói như vậy, người của không đồng môn đương nhiên hoàn toàn yên tâm. Đối với ý nghĩ của không đồng môn, Tùy Qua cũng có thể suy đoán được. Nhưng Tùy Qua cũng sẽ không làm chuyện làm ăn thua lỗ. Ngoài ra trong đàm phán lần này, Tùy Qua còn lấy được trong tay người của không đồng môn 5 giọt thần ma máu huyết. Vật này có thể làm cho hồng mông thụ tiếp tục nở hoa, uy lực tăng thêm một bậc. Chẳng qua chuyện Tùy Qua và không đồng môn đột nhiên tiến hành hợp tác, khiến Thiên Lam kiếm tông phản ứng rất mãnh liệt. Khi Tùy Qua từ không đồng môn trở về, lập tức đã thấy Tô Ngạn Tiên và Tô Ngưng Yên đang đợi hắn. Tô tông chủ, phong thái ngày càng hơn trước. Tùy Qua mỉm cười chào hỏi Tô Ngạn Tiên. Tách trà bên cạnh Tô Ngạn Tiên vẫn không động, đủ cho thấy nội tâm của nàng rất mất hứng. Tô Ngưng Yên đứng bên cạnh thần sắc nghiêm nghị, xem ra tâm tình cũng không tốt lắm, hẳn là bị Tô Ngạn Tiên khiển trách. Tùy tiên sinh đa tạ khích lệ. Nhưng ngươi có lẽ cũng biết mục đích chúng ta tới đây lần này. Tô Ngạn Tiên hỏi. Là vì chuyện của Không Đồng Môn. Tùy Qua hỏi. Tùy tiên sinh quả nhiên thông minh. Tô Ngạn Tiên nói. Bổn tông muốn hỏi Tùy tiên sinh Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta có chỗ nào đắc tội với Tùy tiên sinh không? Tại sao Tô Tông Chủ lại nói như vậy? Nếu không phải chúng ta có chỗ nào đắc tội, tại sao Tùy tiên sinh lại lựa chọn hợp tác với Cửu gia? Tô Ngạn Tiên nói. Trước kia Tùy tiên sinh không phải đã nói sao Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta là đối tượng hợp tác duy nhất của ngươi? Tô Tông Chủ không cần tức giận. Tùy Qua cười nói. Chuyện này nói ra có chút phức tạp. Nhưng trong mắt ta, Tô Tông Chủ thật ra không cần phản ứng mãnh liệt như vậy. Đầu tiên, Tô Tông Chủ cần suy nghĩ một chút lập trường của ta. Nếu như ngay lúc này, ta cự tuyệt ý đồ hợp tác của Không Đồng Môn, hậu quả sẽ như thế nào? Nhất định sẽ tiến thêm một bước trở mặt. Nếu vì chuyện này Không Đồng Môn khai chiến với Thần Thảo Tông, Thiên Lam Kiếm Tông sẽ như thế nào? Ta không dám cam đoan Thiên Lam Kiếm Tông nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Thần Thảo Tông chúng ta. Chúng ta là đồng bạn hợp tác. Nếu như người của Không Đồng Môn thật sự muốn đối phó các ngươi, Thiên Lam Kiếm Tông dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tô Ngạn Tiên nói. Nếu là khai chiến toàn tuyến thì sao? Tùy Qua nói. Thiên Lam Kiếm Tông có thật sự liều mạng lưỡng bại câu thương với Không Đồng Môn hay không? Cái này, người của Không Đồng Môn làm sao lại lựa chọn khai chiến toàn tuyến, rơi vào cuộc diện lưỡng bại câu thương chứ? Tô Ngạn Tiên nói. Trên lý luận là không, nhưng cũng không có nghĩa tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tùy Qua nói. Ngươi là tông chủ của Thiên Lam Kiếm Tông, dĩ nhiên tất cả tính toán đều phải vì Thiên Lam Kiếm Tông. Ta là thiếu tông chủ của Thần Thảo Tông, dĩ nhiên phải suy nghĩ cho sinh tử tồn vong của Thần Thảo Tông. Trước mắt mà nói, ta cũng không thể ký thác tất cả tính mạng của mình và những người khác của Thần Thảo Tông vào Thiên Lam Kiếm Tông. Tô Ngạn Tiên trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang tiêu hóa lời nói của Tùy Qua, tính toán mưu đồ của Tùy Qua. Sau đó nàng mở miệng nói. Cho nên, ngươi làm như vậy chỉ là vì tạm thời hòa hoãn mâu thuẫn của song phương, chứ không phải thật sự muốn hợp tác cùng bọn hắn. Không sai, chủ yếu là hòa hoãn mâu thuẫn. Ngoài ra coi như là một loại hợp tác. Nhưng điều kiện hợp tác của ta với Không Đồng Môn hà khắc hơn điều kiện hợp tác với Thiên Lam Kiếm Tông rất nhiều. Tùy Qua nói. Hy vọng Tô Tông Chủ có thể lý giải tình cảnh của Thần Thảo Tông chúng ta bây giờ. Từ góc độ cá nhân ta mà nói, ta không muốn hợp tác với Không Đồng Môn. Nhưng nhìn từ đại cục, hợp tác như vậy là chuyện phải làm. Hơn nữa trong hợp tác lần này Thần Thảo Tông chúng ta cũng có lợi, ta không có đạo lý hoàn toàn cự tuyệt. Có phải lợi hay không bây giờ nói còn quá sớm. Tô Ngạn Tiên nói. Theo bổn tông, sở dĩ Không Đồng Môn đáp ứng điều kiện hợp tác của ngươi chẳng qua là chiều lòng ngươi mà thôi. Mục đích của bọn họ là muốn đưa linh điền và linh thảo của ngươi đến Không Đồng Môn. Một khi sau này có biến số, chẳng lẽ Tùy tiên sinh còn tưởng ngươi có thể lấy về từ trong tay bọn họ? Ánh mắt của Tô Tông Chủ quả nhiên không giống bình thường. Tùy Qua khen một tiếng, trong lòng tự nhủ Tô Ngạn Tiên không hổ là Tông Chủ một phái, trí tuệ không giống thường nhân, hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ của Không Đồng Môn. Nhưng Tùy Qua cũng nhìn thấu ý nghĩ của Không Đồng Môn, hắn nói tiếp. Không Đồng Môn có dã tâm mạnh mẽ, hợp tác với bọn họ đúng là giống như bảo hổ lột ra. Nhưng ta cũng có kế hoãn binh. Đợi đến khi thực lực của Thiên Lam Kiếm Tông và Thần Thảo Tông vượt qua Không Đồng Môn, chúng ta dĩ nhiên cũng không cần để ý tới ý đồ hợp tác gì đó. Khi đó ta sẽ cho bọn họ biết lợi hại của Thần Thảo Tông. Nếu Tùy tiên sinh có kế hoãn binh, vậy bổn tông cũng không thể nói gì nữa. Tô Ngạn Tiên nói. Chẳng qua, ta nghe nói Tùy tiên sinh đưa đến Không Đồng Môn số lượng linh điền, linh thảo cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta. Nếu chỉ là kế hoãn binh, hình như không cần đưa đến nhiều như vậy. Ha ha, Tùy Qua phá lên cười. Tô Tông Chủ, ngươi kêu ta nên nói gì đây? Nếu như ta không nghe lầm, Tô Tông Chủ cho rằng hợp tác giữa ta và Thiên Lam Kiếm Tông còn chưa đủ sao? Tùy tiên sinh nghĩ sao? Tô Ngạn Tiên hỏi ngược lại. Tô Tông Chủ, lời này của ngươi thật đúng là oan uổng ta. Tùy Qua nghiêm nghị nói. Ban đầu, chuyện trồng Linh Điền và Linh Thảo, ta là người đầu tiên tìm tới Thiên Lam Kiếm Tông. Như vậy cho thấy ta coi trọng Thiên Lam Kiếm Tông. Nhưng trong hợp tác lần này, ta cảm thấy một vấn đề. Thiên Lam Kiếm Tông tựa hồ cũng không quá yên tâm về hợp tác lần này của chúng ta. Về điểm này, Tô Tông Chủ cũng không cần nóng lòng phủ nhận. Ta sẽ cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Các ngươi sở dĩ không yên lòng là lo lắng ta gian lận trong chuyện này. Dù sao, Thiên Lam Kiếm Tông các ngươi cho rằng Thần Thảo Tông chỉ là đơn thuần hợp tác, cũng không muốn đệ tử môn nhân của song phương lẫn lộn hỗn tạp. Cho nên các ngươi có phòng bị với chúng ta, ta cũng có thể lý giải. Nhưng trong đôi mắt không chứa được hạt cái, cho nên ta cho rằng nếu Thiên Lam Kiếm Tông còn có phòng bị, quy mô hợp tác đương nhiên cũng không cần phải lớn. Cho nên sau Thiên Lam Kiếm Tông, ta cũng tiến hành hợp tác tương quan với tông môn, gia tộc khác. Nếu như Tô Tông Chủ đi thăm dò một chút sẽ biết chuyện này. Chúng ta đã điều tra rồi. Tô Ngạn Tiên cũng không tránh né. Thì ra Tùy tiên sinh có ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, ta chính là có ý nghĩ như vậy. Chương 1395. Giá tâm bừng bừng. Một, Tùy Qua nói. Nếu như Tô Tông Chủ cảm thấy quy mô hợp tác không đủ lớn, hơn nữa bây giờ coi như yên tâm với Thần Thảo Tông chúng ta, chúng ta có thể gia tăng quy mô hợp tác. Tùy tiên sinh, ta chính là chờ câu nói này của ngươi. Tô Ngạn Tiên rốt cuộc lộ ra nụ cười. Xem ra đây mới là mục đích thực sự nàng tới Trà Kiếm Sơn lần này. Thật ra Tô Ngạn Tiên cũng biết chuyện Tùy Qua hợp tác trồng linh thảo với tông môn, gia tộc khác. Hơn nữa nàng cũng biết trong chuyện này, hợp tác giữa Tùy Qua và Thiên Lam Kiếm Tông ưu đãi nhất. Tùy Qua coi như bạn chí cốt rồi. Về phần vì sao phải hợp tác với những tông môn khác, Tô Ngạn Tiên cũng suy nghĩ qua, cho rằng bởi vì Thần Thảo Tông nóng lòng phát triển nghiệp vụ trồng linh thảo. Bởi vì lượng tiêu hao đan dược của Tùy Qua và Thần Thảo Tông thật sự quá lớn, nhân thủ và địa bàn cũng không đủ trồng linh điền. Cho nên chỉ có thể thông qua loại nghiệp vụ hợp tác này để chế tạo ra càng nhiều đan dược. Hơn nữa, khi Thần Thảo Tông hợp tác với những tông môn, gia tộc khác, đồng dạng cũng sẽ tiến hành thu linh thảo về. Tông môn và gia tộc khác cũng không thể nhận được thêm vào chỗ tốt từ chỗ Tùy Qua. Không giống như Thiên Lam Kiếm Tông còn có thể thu hoạch cảnh giới đan. Lần này Tô Ngạn Tiên đích thân đến đây, một trong những mục đích chính là gia tăng hợp tác với Tùy Qua. Dù sao, chuyện Tùy Qua tiến hành hợp tác làm ăn linh thảo với tông môn và gia tộc khác đã không thể nghịch chuyển. Biện pháp duy nhất chính là gia tăng trình độ hợp tác giữa Tùy Qua và Thiên Lam Kiếm Tông, để Thiên Lam Kiếm Tông có nhiều linh điền và linh thảo hơn nữa. Theo Tô Ngạn Tiên, nếu cần thiết thậm chí xúc hết toàn bộ cây cối bình thường ở Thiên Lam Kiếm Tông cũng không sao. Chỉ cần có thể trồng được linh thảo, linh mục là tốt rồi. Nếu như khắp Thiên Lam Kiếm Tông đều có linh điền, linh thảo thật là tốt biết bao. Linh khí sẽ đầy đủ đến cỡ nào. Nhưng Tô Ngạn Tiên đến đây còn có một mục đích khác, chính là xác nhận Tùy Qua có tiến hành hợp tác làm ăn với tông môn khác hay không. Nếu Tùy Qua cung cấp cảnh giới đan cho tông môn khác, đối Thiên Lam Kiếm Tông cũng không phải chuyện tốt. Nhưng Tô Ngạn Tiên lo lắng cũng dư thừa, bởi vì Tùy Qua căn bản không có ý nghĩ như vậy. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Tô Ngạn Tiên lập tức muốn mời Tùy Qua một lần nữa đến Thiên Lam Kiếm Tông, để Tùy Qua cung cấp càng nhiều linh điền và linh thảo hơn nữa. Đối với lời mời của Tô Ngạn Tiên, Tùy Qua vui vẻ nhận lời. Bởi vì Tùy Qua biết lần này tới Thiên Lam Kiếm Tông, Tô Ngạn Tiên nhất định sẽ cho Tùy Qua một chút chỗ tốt, gia tăng một bước hợp tác giữa song phương. Nói cho cùng, Tô Ngạn Tiên cũng là nhân vật thượng tầng của Thiên Lam Kiếm Tông, cũng không hy vọng sinh ra mâu thuẫn gì đó trong quan hệ hợp tác với Tùy Qua. Dù sao Thiên Lam Kiếm Tông đã thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, Hiện giờ Thiên Lam Kiếm Tông nuôi dưỡng không ít tu sĩ kết đan kỳ. Thực lực cả tông môn đã tăng lên rất nhiều. Dựa theo tính toán của Tô Ngạn Tiên, nếu như song phương còn tiếp tục hợp tác, nhiều lắm là trăm năm, thực lực tổng hợp của Thiên Lam Kiếm Tông có thể sẽ đứng đầu ẩn thế tông môn. Dĩ nhiên, chỉ là tổng hợp thực lực mà thôi. Nếu như thay quái vật Côn Luân Tông vào đó, sợ rằng không có thời gian hơn ngàn năm tích lũy là không được. Nhưng nếu Tùy Qua có thể cung cấp cho bọn họ nhiều đồ tốt hơn, như vậy thời gian có thể sẽ giảm bớt rất nhiều. Hôm nay Tùy Qua đến Thiên Lam Kiếm Tông, hoàn toàn bất đồng với đãi ngộ lần trước. Chưa nói đến có tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông đích thân cùng đi. Hơn nữa, còn có đệ tử Thiên Lam Kiếm Tông đứng hai bên nghênh đón, phong quang vô hạn. Hơn nữa, sau khi Tùy Qua đến ngọn núi cao nhất của Thiên Lam Kiếm Tông, còn có một số thái thượng trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông hiện thân tiếp khách. Tóm lại, đãi ngộ hôm nay của Tùy Qua ở Thiên Lam Kiếm Tông tuyệt đối là của khách quý siêu cấp. Nhưng sau yến hội, Tùy Qua nhất định phải làm chút chuyện. Nếu không, lần sau tới Thiên Lam Kiếm Tông, chỉ sợ sẽ không có nhiều nụ cười như vậy. Lần này, vì để Tô Ngạn Tiên hài lòng, Tùy Qua trực tiếp biến toàn bộ 10 ngọn núi của Thiên Lam Kiếm Tông thành linh điền. Sau đó trồng các loại linh thảo, linh mục. Nhìn thấy tràng diện này, Tô Ngạn Tiên và đám người của Thiên Lam Kiếm Tông đều vô cùng hài lòng. Để biểu hiện coi trọng với mấy linh điền và linh thảo này, Tô Ngạn Tiên thậm chí mời 2 vị thái thượng trưởng lão đặc biệt tới trấn thủ những linh điền và linh thảo này. Hiện giờ, những linh điền, linh thảo này đang mang sứ mệnh trọng đại. Lúc trước Tô Ngạn Tiên từng nghe Tùy Qua nói, khi lúc trước linh thảo, linh mục đạt đến trình độ nhất định, sẽ khiến linh khí trong thiên địa tăng lên rất nhiều. Cách nói này, Tô Ngạn Tiên cũng đã từng nghe nói, nhưng vẫn chưa có cơ hội chứng thật. Bởi vì cho dù là Thiên Lam Kiếm Tông, cũng không thể có nhiều linh điền, linh thảo như vậy. Sau này dưới sự trợ giúp của Tùy Qua, Thiên Lam Kiếm Tông rốt cuộc có đại lượng linh điền, linh thảo. Hơn nữa các tuyệt đại cường giả của Thiên Lam Kiếm Tông trải qua nhiều ngày quan sát, cho rằng lúc trước Tùy Qua nói rất chính xác. Sau khi số lượng linh thảo đạt tới trình độ nhất định, đích xác có thể nâng cao độ dày linh khí trong thiên địa xung quanh. Nhưng quá trình này rất chậm chạp, phải tích lũy tháng ngày, chứ không phải bỗng nhiên là có thể để thăng độ dày thiên địa linh khí tới một tài nghệ kinh người. Nhưng hiện tại Tùy Qua vừa trồng linh điền và linh thảo lên 10 ngọn núi của Thiên Lam Kiếm Tông, như vậy tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Độ dày linh khí của Thiên Lam Kiếm Tông sẽ tăng lên tương đối rõ ràng, thậm chí còn có thể khiến cho một số linh mạch từng khô khốc một lần nữa được tẩm bổ, một lần nữa tái hiện. Đây cũng là công đức vô lượng. Ít nhất về mặt ý nghĩa, Thiên Lam Kiếm Tông đã từ hoàn toàn xuống dốc đi về phía phục hưng. Đúng vậy, nếu như tiếp tục phát triển theo phương hướng này, Thiên Lam Kiếm Tông hoàn toàn có hy vọng trở thành đệ nhất ẩn thế tông môn. Bởi vì bất kể môn phái khác xúc tích nhiều của cải, nhiều cao thủ như thế nào, nhưng tổng thể khuynh hướng của bọn hắn đều là đi xuống dốc. Giống như cả giới tu hành, còn Thiên Lam Kiếm Tông lại bắt đầu thay đổi cục diện. Độ dày linh khí trong tông môn bắt đầu tăng lên. Đây chính là dấu hiệu tông môn hưng vượng. Cho đến giờ khắc này, các nhân vật tầng chót của Thiên Lam Kiếm Tông mới hoàn toàn tin tưởng hợp tác với Tùy Qua thật sự có thể thay đổi vận mệnh cả tông môn. Mà Thiên Lam Kiếm Tông phải bắt được cơ hội này, nếu không bọn họ sẽ vĩnh viễn bỏ qua cơ hội tông môn phục hưng. Tùy Qua cũng không ngờ, sau khi trồng linh điền và linh thảo cho Thiên Lam Kiếm Tông, lại sinh ra ý nghĩa tích cực như vậy. Mặc dù Tùy Qua không biết suy nghĩ cụ thể của đám người Thiên Lam Kiếm Tông, nhưng từ trong ánh mắt và thái độ của bọn hắn, Tùy Qua hoàn toàn cảm thấy thành ý của đám người Thiên Lam Kiếm Tông đối với mình. Chương 1396, Giá tâm bừng bừng. 2. Sau khi Tùy Qua hoàn toàn biến 10 ngọn núi thành linh điền, trồng vô số linh thảo và linh mục, tùy qua cũng nhận được thù lao hậu hĩnh của Thiên Lam kiếm tông, 10 giọt thần ma máu huyết, còn có một hài cốt ma thần. Như vậy xem ra, người của Thiên Lam kiếm tông rất để ý chuyện của tùy qua. Ít nhất bọn họ biết tùy qua thích thần ma máu huyết, cảm thấy hứng thú với hài cốt thần ma, cho nên mới tặng cho tùy qua hai thứ này. Dĩ nhiên, những thứ này cũng là tùy qua nên có. Bởi vì theo người của Thiên Lam kiếm tông, chuyện tùy qua đã làm đối với Thiên Lam kiếm tông thật sự có tác dụng cực lớn. Hơn nữa cảnh giới đan do tùy qua cung cấp, khiến Thiên Lam kiếm tông đạt được nền móng vững chắc trở thành đệ nhất ẩn thế tông môn. Đừng thấy những ẩn thế tông môn đồ cổ này giống như Thái Thượng Vong Tình, không tranh quyền thế. Thật ra căn bản cũng không phải như vậy. Những người này sống càng lâu, ăn oán tích góp cũng càng nhiều. Tỉ như những thái thượng trưởng lão của Thiên Lam kiếm tông, mặc dù đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, nhưng lúc còn trẻ, người nào chưa từng chịu thua thiệt trong tay đệ tử môn nhân của Côn Luân tông, Thục Sơn kiếm tông, bị mất thể diện. Hơn nữa sợ rằng không chỉ một lần. Rất nhiều chuyện tựa hồ có thể cười trừ, nhưng loại chuyện ăn oán cừu hận thường theo thời gian mà lên men. Nói cách khác, các thái thượng trưởng lão của Thiên Lam kiếm tông nằm mộng cũng muốn có một ngày có thể giẫm người của Côn Luân tông ở dưới chân. Để đám người Côn Luân tông dùng ánh mắt ngưỡng mộ đánh giá bọn họ, còn bọn họ có thể tùy ý xếu cợt bọn chúng. Thậm chí khi mất hứng, còn có thể cho bọn chúng một chút trừng phạt. Nhưng điểm trọng yếu nhất chính là nếu như Thiên Lam kiếm tông trở thành đệ nhất tông môn, như vậy những tài nguyên, những thứ tốt nhất trong giới tu hành đều do Thiên Lam kiếm tông bọn họ phân phối, chứ không phải đợi người của Côn Luân tông, Thục Sơn kiếm tông chọn xong còn dư lại rồi mới nói. Tóm lại, tùy qua là người có thể thực hiện giã tâm của Thiên Lam kiếm tông, còn Thiên Lam kiếm tông có thể hồi đáp thứ mà tùy qua muốn. Giao dịch với Thiên Lam kiếm tông cũng không lập tức kết thúc. Lần này tâm tình của tùy qua tương đối khá, cho nên lại cung cấp một số cảnh giới đan cho Thiên Lam kiếm tông. Ngoài ra, điều khiến nhân vật tầng chót của Thiên Lam kiếm tông mừng rỡ như điên chính là tùy qua còn cung cấp Quy Nguyên đan cho bọn họ. Cảnh giới đan kết đan kỳ đối với nhân vật tầng chót của Thiên Lam kiếm tông hầu như không dùng được, nhưng tạo hóa đan và Quy Nguyên đan lại là đồ tốt. Chẳng qua, vật như tạo hóa đan, sau khi dùng một viên, dùng viên thứ hai sẽ giảm bớt đi nhiều. Dùng mấy viên, trên căn bản là vô dụng. Bởi vì thiên phú con người là có hạn. Mặc dù tạo hóa đan có thể kích thích thiên phú của người tu hành, nhưng sau khi thiên phú hoàn toàn được kích phát, cũng không còn nhiều thứ có thể kích phát. Nhưng Quy Nguyên đan lại bất đồng. Bởi vì Quy Nguyên đan lấy linh thảo và máu huyết, xương thịt hoang thú làm tài liệu luyện chế, cho nên không chỉ có thể bổ sung nguyên khí, hơn nữa cũng có thể đề thăng tu vi của tu sĩ. Bởi vì trong máu huyết và thân thể hoang thú, đương nhiên mang theo trí nhớ và khí tức hồng hoang viễn cổ. Một khi bị tu sĩ hấp thu, sẽ có điểm rất tốt đối với đề thăng cảnh giới tu vi. Hơn nữa, cấp bậc hoang thú luyện chế Quy Nguyên đan càng cao, tầng thứ Quy Nguyên đan cũng càng cao. Sau khi dùng, thu hoạch chỗ tốt cũng càng nhiều. Khi tùy qua đưa ra một nhóm Quy Nguyên đan, ánh mắt Tô Ngạn Tiên tựa hồ cũng tỏa sáng. Làm tông chủ một tông môn, vẻ mặt nàng như vậy hiển nhiên là có chút thất thố. Nhưng lúc này không có cách nào, người của Thiên Lam kiếm tông bao gồm chính nàng bên trong, có không ít cường giả cũng đang tìm linh đan diệu dược có thể đề thăng cảnh giới tu vi. Quy Nguyên đan mà tùy qua đưa đến, quả thực chẳng khác nào đưa đến một cuộc mưa đúng lúc. Từ nay về sau, Thiên Lam kiếm tông không chỉ có số lượng tu sĩ kết đan kỳ tăng nhiều, hơn nữa còn gia tăng không ít tu sĩ nguyên anh kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ. Đây quả thực là tin tốt cực lớn. Vì vậy, Tô Ngạn Tiên lại muốn mời tùy qua ở lại Thiên Lam kiếm tông, thiết yến khoản đãi. Số lượng các thái thượng trưởng lão trong yến hội cũng nhiều hơn rất nhiều. Trong bữa tiệc, Tô Ngạn Tiên giơ rượu nói với tùy qua: Tùy tiên sinh, xem ra ngươi thật là kỳ tài ngút trời trăm ngàn năm khó gặp của Thần Thảo Tông. Đối với Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta, ngươi chính là một cơn mưa đúng lúc. Ta tin tưởng từ nay về sau Thiên Lam Kiếm Tông chắc chắn sẽ nhanh chóng quật khởi trở thành đệ nhất ẩn thế tông môn. Tô Ngạn Tiên rốt cuộc hô lên khẩu hiệu này, mấy phó tông chủ thái thượng trưởng lão còn lại cũng có vẻ mặt cuồng nhiệt. Những điều này thật ra cũng là kết quả tùy qua muốn nhìn thấy. Nhìn tình thế trước mắt, ẩn thế tông môn cần tạo thành thống nhất trên bố cục rộng lớn. Như vậy mới có thể tạo thành một luồng hợp lực ứng phó với kiếp nạn và nguy cơ sắp đến. Nhưng Côn Luân Tông hiển nhiên không thể đảm nhiệm vị trí này, bởi vì người của Côn Luân Tông quá ngang ngược càn rỡ, cho nên trăm ngàn năm qua oán hận chất chứa rất nhiều. Người của các tông môn còn lại đối với người của Côn Luân Tông cũng hận thấu xương, cho nên căn bản không thể nào chân chính nghe theo hiệu lệnh của Côn Luân Tông. Huống chi nếu như Côn Luân Tông hoặc là Thục Sơn Kiếm Tông thống nhất cả ẩn thế tông môn, bọn họ có thể nghe lời tùy qua nói sao? Rất hiển nhiên là không thể nào. Thậm chí rất có thể sẽ giết chết tùy qua cùng Thần Thảo Tông, hoặc là khiến tùy qua thần phục. Cho nên tùy qua phải nâng đỡ một tông môn trong ẩn thế tông môn. Tông môn này chính là Thiên Lam Kiếm Tông. Hiện nay người của Thiên Lam Kiếm Tông cũng bắt đầu tiến vào con đường thực hiện dã tâm của bọn họ. Đệ nhất ẩn thế tông môn, đây chính là dã tâm của Thiên Lam Kiếm Tông. Nhưng tùy qua còn chuẩn bị gia tăng dã tâm của bọn hắn thêm một chút, cho nên tùy qua nói tiếp: Tô tông chủ, ta cho rằng trở thành đệ nhất ẩn thế tông môn còn chưa đủ. Bản thân ta hy vọng thấy Thiên Lam Kiếm Tông trở thành người đứng đầu giới tu hành thiên hạ. Đứng đầu giới tu hành, ý vị này Thiên Lam Kiếm Tông không chỉ phải trở thành tông môn mạnh nhất, hơn nữa còn có thể chân chính hiệu lệnh cả giới tu hành. Đứng đầu giới tu hành, tốt. Tô Ngạn Tiên khẽ quát một tiếng: Bổn tông cũng hy vọng Thiên Lam Kiếm Tông có thể trở thành chủ nhân của giới tu hành. Nhưng tùy tiên sinh, ngươi cũng không thể hợp tác đan dược với các tông môn khác. Câu nói phía sau mới là chuyện Tô Ngạn Tiên chân chính lo lắng. Nếu như tùy qua cũng tiến hành giao dịch cảnh giới đan, quy nguyên đan với các tông môn khác, như vậy sợ rằng ưu thế của Thiên Lam Kiếm Tông sẽ không còn sót lại chút gì. Khi đó muốn trở thành người đứng đầu giới tu hành, quả thực chính là nằm mộng giữa ban ngày. Chương 1397, thân thế của Tô Ngưng Yên. Một, Tô tông chủ yên tâm, chỉ cần Thiên Lam Kiếm Tông không phụ ta, ta sẽ không để Thiên Lam Kiếm Tông thất vọng. Tùy qua kiên định bảo chứng. Huống chi, người của không đồng môn Thục Sơn Kiếm Tông đã đắc tội với ta, ta cũng không thể để bọn họ sống thoải mái. Tùy tiên sinh yên tâm, đợi thời cơ chín muồi, Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta nhất định sẽ giúp tùy tiên sinh lấy lại công đạo. Tô Ngạn Tiên lạnh lùng nói. Đa tạ tông chủ. Tùy qua nói, ta tin tưởng không bao lâu nữa. Sau khi dạ tiệc chấm dứt, tùy qua cũng không vội vã rời khỏi Thiên Lam Kiếm Tông, bởi vì hắn tính toán đi gặp mặt Tô Ngưng Yên. Nha đầu Tô Ngưng Yên này còn ôm tâm sự nặng nề, làm bằng hữu tùy qua cảm thấy cần phải quan tâm đến nàng. Hôm nay tùy qua đã là khách quý của Thiên Lam Kiếm Tông, chỉ cần không phải cấm địa của Thiên Lam Kiếm Tông, những người còn lại cũng sẽ không can thiệp tự do của hắn. Thần niệm của tùy qua quét ra, rất nhanh chóng tìm thấy vị trí của Tô Ngưng Yên. Sau đó bóng người chợt lóe, đã đến chỗ ở của Tô Ngưng Yên. Lúc này trăng treo trên cao, Tô Ngưng Yên ngồi một mình trên một ngọn núi cao, nhìn mặt trăng, uống từng ngụm rượu. Cảnh tượng này hết sức có hình ảnh, khiến tùy qua có một loại cảm giác đi vào trong tranh vẽ. Cho nên tùy qua không lập tức mở miệng nói chuyện, để tránh quấy nhiễu Tô Ngưng Yên, phá hư hình ảnh đẹp đẽ lúc này. Mà Tô Ngưng Yên tựa hồ cũng không chú ý tới tùy qua, tiếp tục uống rượu, vẻ mặt phức tạp, tựa hồ tâm sự nặng nề. Sau khi uống một trận, Tô Ngưng Yên đột nhiên ném hồ lô rượu trong tay, cả người chợt lao xuống núi cao vạn trượng. Vù, cả người nàng rơi xuống, hoàn toàn không sử dụng phi hành thuật. Chẳng lẽ nàng nhất thời hồ đồ sao? Tùy qua thầm giật mình, Tô Ngưng Yên là tu sĩ nguyên anh kỳ, lại trượt chân rơi xuống vực.

Bởi vì phụ thân của nàng đã từng là phó tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, hiện giờ cũng là thái thượng trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông, hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão có lực ảnh hưởng rất lớn. Tô Ngưng Yên nói, ta không giống, ta không có tư cách này. Muốn trở thành tông chủ một phái, không phải dựa vào là tư cách mà là cảnh giới tu vi bản thân. Huống chi cho dù không có tư cách cũng là có thể sáng tạo ra tư cách, không phải sao? Tùy qua trấn an Tô Ngưng Yên. Không, ngươi không rõ. Tô Ngưng Yên lại uống một ngụm rượu, sau đó lấy hết dũng khí nói, ngươi biết không, ta thật ra là con gái của tôn chủ. Điểm này, ngươi không nhìn ra đúng không? Chương 1398. Thân thế của Tô Ngưng Yên. Hai cái này, nói thật, hai người các ngươi thật sự có chút tương tự. Lúc trước, ta cũng từng hoài nghi giữa các ngươi có chút quan hệ thân mật. Nhưng Tô Tông Chủ đối với ngươi lại không giống như đối đãi với con gái của mình. Cho nên ta có chút buồn bực, không xác định được quan hệ của hai người. Không ngờ các ngươi quả nhiên là mẹ con. Nhưng nếu thật sự như thế, ngươi có mẫu thân làm Tông Chủ, vị trí Tông Chủ kế tiếp của Thiên Lam Kiếm Tông nên có hy vọng rất lớn mới đúng. Làm sao lại không có tư cách này? Chẳng lẽ Thiên Lam Kiếm Tông các ngươi không cho phép xuất hiện loại tông chủ kiểu thế tập hay sao? Không, không phải như thế. Tô Ngưng Yên nói, ngươi thật sự cũng đã nhìn ra, tông chủ đối với ta cũng không phải giống như đối đãi với nữ nhi của mình. Nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản. Bởi vì mặc dù ta là nữ nhi của nàng, nhưng nàng không thích ta, thậm chí hận ta. Làm gì có mẫu thân nào hận nữ nhi ruột thịt của mình. Tùy qua không giải thích được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Những lời này ta còn chưa nói với bất kỳ người nào. Tô Ngưng Yên nói, cho tới nay mẫu thân đối với ta không tốt lắm. Ta chỉ nghĩ đây là vì nàng muốn nghiêm khắc yêu cầu ta, để ta trở thành niềm tự hào của nàng và Thiên Lam Kiếm Tông. Nhưng gần đây ta mới biết được, nàng sở dĩ đối đãi với ta như vậy cũng bởi vì nàng không thích ta. Từ rất lâu rồi nàng căn bản không muốn nhìn thấy ta, bởi vì thấy ta sẽ khiến nàng nhớ tới một người nàng căm hận. Người nàng căm hận, người đó chẳng lẽ là cha ruột ngươi? Tùy qua suy đoán. Tô Ngưng Yên gật đầu, sau đó nói tiếp, hắn là thái thượng trưởng lão Côn Luân Tông. Khi đó mẫu thân của ta vẫn chỉ là phó tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông. Chuyện cụ thể ta không biết, nhưng mẫu thân có thể bị hắn lừa gạt. Chuyện này đối với nàng đả kích rất lớn, thậm chí thiếu chút nữa làm cho nàng mất đi cơ hội trở thành tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông. Tóm lại, tông chủ là hận thấu hắn, đồng thời cũng không thích ta. Cho nên nàng căn bản cũng không tự mình dạy ta tu hành, còn nói đây là muốn tốt cho ta. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ, chuyện này trước kia cũng có thể giải thích rõ ràng. Ai? Tùy qua thở dài một tiếng, sau đó mới nói tiếp, quả nhiên đều là người lưu lạc chân trời. Người lưu lạc? Ngươi lại có chuyện gì đáng cảm thán sao? Tô Ngưng Yên hỏi. Mẫu thân của ngươi không thích ngươi, chưa bao giờ gặp mặt phụ thân ngươi. Nhưng ta thì sao? Ta thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai. Tùy qua nói, khi ta còn bé là gia gia nhặt ta về, hoàn toàn không biết cha mẹ ruột thịt là ai. Đây không phải còn thảm hại hơn ngươi sao? Thật xin lỗi đã khơi dậy chuyện đau lòng của ngươi. Chuyện qua rồi, Tùy qua nói, nếu không nhớ cũng sẽ không thương tâm. Với tu vi hiện tại của ngươi, chẳng lẽ không nghĩ cách tìm tung tích cha mẹ ruột thịt của mình sao? Tô Ngưng Yên hỏi. Vì sao phải tìm? Tùy qua thản nhiên nói, ta chỉ là thứ bọn họ mất đi, nếu bọn họ muốn tìm lại, dĩ nhiên sẽ nghĩ cách tìm lại. Nếu bọn họ đã quên lãng, ta cần gì phải tự tìm phiền não. Ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt. Tô Ngưng Yên nói, nhưng lời của ngươi thật sự cho ta một chút dẫn sắt. Có lẽ rất nhiều chuyện đều chỉ do ta tự tìm phiền não mà thôi. Nhưng hiện tại ngươi nên biết đi, thân thế của ta quyết định ta không thể trở thành tông chủ của Thiên Lam Kiếm Tông. Bởi vì trên người của ta có huyết mạch môn nhân Côn Luân Tông. ta hiểu tùy qua nói. Nhưng ta cho rằng ngươi không nên từ bỏ. A, nếu đã biết không được, vì sao còn không từ bỏ? Tô Ngưng Yên hỏi ngược lại. Rất nhiều lúc, rõ ràng biết là không được, càng cần phải cố gắng hơn, như vậy mới có ý nghĩa. Nếu thứ có được rất dễ dàng, ngược lại sẽ mất đi loại cảm giác này. Tùy qua nói. Thử nghĩ xem, nếu ngươi sinh ra đã nhất định trở thành tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, vậy ngươi cũng không cần nhiều cố gắng cũng nhận được vị trí này. Ngươi cảm thấy có ý nghĩa không? Nghe ngươi nói như vậy thật sự có chút đạo lý. Tô Ngưng Yên nói, nhân sinh chính là phải không ngừng theo đuổi để thăng chính mình. Tùy qua nói, có khiêu chiến mới có động lực. Người khác không để ngươi làm tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, ngươi lại cứ muốn, hơn nữa nhất định phải ngồi lên, như vậy mới thú vị, không phải sao? Không sai, như vậy mới có thú vị. Tô Ngưng Yên cầm lấy hồ lô rượu, nặng nề đụng một cái với Tùy Qua. Ta nhất định sẽ trở thành tông chủ. Không sai, ngươi nhất định sẽ làm được. Tùy Qua nặng nề gật đầu. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Nếu Tô Ngưng Yên có thể trở thành tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, đối với Tùy Qua mà nói là chuyện vô cùng có lợi. Từ góc độ bằng hữu mà nói, hắn hy vọng Tô Ngưng Yên trở thành tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, như vậy có thêm một bằng hữu cường đa. Từ góc độ Thần Thảo Tông, Tô Ngưng Yên trở thành tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, hợp tác song phương cũng càng thêm vững chắc. Tùy Qua cũng có thể tiến thêm một bước mượn lực lượng của Thiên Lam Kiếm Tông. Cho nên, Tùy Qua nói ủng hộ Tô Ngưng Yên cũng không phải là dừng lơ. À, Quy Y O trên đầu lưới. Đây là 500 viên tạo hóa đan, 1000 viên cảnh giới đan, còn có 500 viên quy nguyên đan. Cái này coi như ta tài trợ cho cá nhân ngươi. Lần này ủng hộ của Tùy Qua đối với Tô Ngưng Yên có thể nói là đại thủ bút chân chính. Tùy Qua thoáng cái tặng nhiều đan dược tuyệt thế như vậy, Tô Ngưng Yên cũng có một loại cảm giác hoảng sợ. Ngươi, những thứ này đều là tặng ta. Đúng vậy, Tùy Qua nói. Những tính toán lúc trước của ngươi ta còn không biết. Mỗi một lần ta và Thiên Lam Kiếm Tông giao dịch, ngươi đều lấy ra một chút đan dược. Đơn giản chính là muốn thu nạp một số người trong tông môn, đến lúc đó để những người này ủng hộ ngươi đi lên vị trí tông chủ. Không ngờ ngươi đã biết rồi. Tô Ngưng Yên có chút xấu hổ mỉm cười. Ta không có ý chê cười ngươi. Ý nghĩ của ngươi không có sai. Muốn trở thành người đứng đầu một tông, đích xác là cần xúc tích đầy đủ ủng hộ của mọi người. Chỉ dựa vào ủng hộ của thượng tầng còn chưa đủ. Nhưng lúc trước đan dược của ngươi quá ít, muốn thu mua nhiều lòng người hơn, nhất định phải gia tăng đầu tư mới được. Cho nên ta mới thêm vào nhiều đan dược ủng hộ ngươi như vậy. Tùy Qua cười nói. Dĩ nhiên, ngoại trừ thu mua lòng người, cảnh giới tu vi của bản thân mình cũng cần tiến thêm một bước đề thăng. Nói vậy ngươi cũng biết, muốn trở thành người đứng đầu một tông ít nhất cũng cần tu hành hóa thần kỳ mới được. Đúng vậy, cái này ta cũng biết, nếu không đạt tới tu vi hóa thần kỳ, cái gì cũng đừng nghĩ tới. Nhưng ta chắc chắn sẽ cố gắng gấp bội, nhanh chóng bước vào cảnh giới hóa thần kỳ. Tô Ngưng Yên tựa hồ lại khôi phục lòng tin. Chương 1399 Thần ma máu huyết nhân tạo. Vậy ta an tâm. Tùy Qua cười nói. Thật ra kết quả như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng chân chính là không thể đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu như ngươi không được làm tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, cũng có thể tự mình mở tông lập phái, trở thành tông chủ một môn mới. Ừ, cảm ơn ngươi. Tô Ngưng Yên nặng nề gật đầu. Vậy ta có thể yên tâm rời đi rồi. Tùy Qua cười ha ha uống một hơi cạn sạch bình rượu hồ lô. Tùy Qua cũng không bức cảm giác say ra ngoài thân thể. Tùy ý thúc giục một thanh phi kiếm, lảo đảo rời khỏi Thiên Lam Kiếm Tông. Bởi vì Tùy Qua đã đưa cho Không Đồng Môn một phần đại lễ, cho nên quan hệ giữa song phương cũng hơi chút hòa hoãn. Nhưng thăm hỏi của Thục Sơn Kiếm Tông lại chậm chạp đến. Xem ra cách nhìn của Thục Sơn Kiếm Tông đối với Tùy Qua và Thần Thảo Tông vẫn có chút bất đồng với Không Đồng Môn. Nhưng chỉ cần người của Thục Sơn Kiếm Tông không đến gây chuyện, Tùy Qua cũng mặc kệ. Sau khi trở lại Trà Kiếm Sơn, Tùy Hoa dốc lòng chỉ điểm Trúc Vấn Quân tu hành mấy giờ, sau đó lại giữ nàng ở Trà Kiếm Sơn tu luyện, đồng thời tiến thêm một bước ra minh trận pháp che núi. Ngoài ra, Tùy Hoa cũng đốc thúc đám người Tống Văn Hiên, Trầm Thái Sùng, Ngưu Duyên Tranh tiếp tục thao luyện đệ tử Thần Thảo Tông. Một khắc cũng không thể lười biếng. Mặc dù Thần Thảo Tông có rất nhiều đan dược, nhưng đối với những kẻ lười biếng, kiên quyết hủy bỏ ban thưởng đan dược, tránh cho những người này ỷ vào đan dược mà quên mất tu hành. Hiện nay tu sĩ kết đan kỳ ở Thần Thảo Tông đã càng ngày càng nhiều, quả thực mọc lên như nấm. Nhưng có thể đột phá tiến vào Nguyên Anh kỳ vẫn chỉ có mấy người. Nhưng Tùy Hoa tin tưởng, sau khi đầu tư vào đại lượng Quy Nguyên đan, có lẽ sẽ có thay đổi. Thẩm Quân Lăng ở trong Hồng Mông Thạch chuyên tâm tu luyện, đã thoải mái kết thành Kim đan. Thời gian này, mặc dù cuộc sống của Thẩm Quân Lăng chẳng khác nào bế quan, nhưng đối với nàng mà nói, cũng là một cơ hội tốt để bế quan tính tu. Mặc dù nàng có thiên phú thông minh, nhưng trời xanh tính hiếu động, cho nên tiến cảnh tu hành vẫn tương đối chậm chạp. Bởi vì con đường tu hành vừa tính vừa động, khi nắm khi buông, khắc khổ tu luyện cố nhiên trọng yếu, bế quan tính tu đồng dạng cũng không thể thiếu. Cho nên lần này Thẩm Quân Lăng bị buộc bế quan, đối với nàng mà nói, ngược lại là một cơ hội tu hành rất tốt, sinh ra ảnh hưởng trọng đại đối với con đường tu hành sau này của nàng. Hơn nữa điểm này cũng bắt đầu được chứng thật. Thẩm Quân Lăng tự kết thành Kim đan, đây chính là chứng minh tốt nhất. Chẳng qua, cho dù Thẩm Quân Lăng kết thành Kim đan, trước mắt vẫn chỉ có thể bế quan. Bởi vì nàng căn bản không thể xuất hiện. Một khi xuất hiện, người của Không Đồng Môn và Thục Sơn Kiếm Tông sẽ tìm tới tận cửa. Khi đó chân tướng rõ ràng, Tùy Hoa và Thần Thảo Tông lập tức sẽ gặp phải trả thù điên cuồng của Không Đồng Môn và Thục Sơn Kiếm Tông. Đây là chuyện bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Sau khi rời khỏi Trà Kiếm Sơn, Tùy Hoa trở về Đông Giang. Trong già hiện giờ không còn nữ bộc Lý Nghệ Cơ, trong nhà cũng lộ ra vẻ cực kỳ yên lặng. Lúc này cách giờ tan sở còn mấy giờ, Tùy Hoa cũng không thúc giục Đường Vũ Khuê. Một mình yên lặng ở trong thư phòng tính tỏa tu hành. Mặc dù độ dày thiên địa linh khí ở đây mỏng manh đến đáng thương, nhưng đối với Tùy Hoa cũng không có quan hệ. Bởi vì hắn có thể hấp thu được đại thổ nguyên khí trong Hồng Mông Thạch. Hiện giờ, cảnh giới tu vi của Tùy Hoa vẫn dừng lại ở đỉnh phong Ngân Anh cảnh Nguyên Anh sơ kỳ, vẫn chưa đột phá cảnh giới tiếp theo. Tùy Hoa vốn định dùng một số tâm ma đi đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc. Hơn nữa ý nghĩ này phi thường cường liệt, rất có lực hấp dẫn đối với hắn. Nhưng Tùy Hoa lại bỏ qua ý nghĩ mê người này. Bởi vì mỗi một lần hắn sinh ra ý nghĩ này, trong lòng sẽ xông ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt này giống như bị theo dõi. Đúng vậy, Tùy Hoa có một loại dự cảm. Nếu như hắn tiếp tục dùng tâm ma đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc tầng thứ cao hơn, nhất định sẽ bị vị thánh tổ tâm ma thần bí chú ý. Một khi bị vật này chú ý, chuyện sau đó không cần nghĩ cũng biết. Mặc dù Tùy Hoa tin tưởng vào câu nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng sau khi thông qua nhiều lần mạo hiểm thu hoạch lấy rất nhiều chỗ tốt, cũng nên khống chế nguy hiểm. Bởi vì một người không thể nào tiếp tục đi mãi như vậy. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hiện tại Tùy Hoa đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt từ vị thánh tổ tâm ma này. Hắn không thể mạo hiểm nữa. Bởi vì hắn không phải tâm ma chân chính. Vạn nhất bị thánh tổ tâm ma kia phát hiện, rất có thể sẽ hoàn toàn giam cầm tinh thần lực của Tùy Hoa, sau đó sử dụng. Mặc dù tu vi tinh thần lực của Tùy Hoa đã đạt đến thiên tinh tâm công để cửu trọng, nhưng muốn chống lại vị thánh tổ tâm ma kia, hiển nhiên vẫn còn chênh lệch rất xa. Điểm này Tùy Hoa cũng tự biết rõ. Cho nên muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, hiện tại chỉ có thể để Tùy Hoa nghĩ ra biện pháp khác. Một phương diện khác, tốc độ phát triển của Hồng Mông Thụ khiến Tùy Hoa vô cùng hài lòng. Kể từ khi Hồng Mông Thụ hấp thu thần ma máu huyết, dung hòa khối ma hài này, tốc độ sinh trưởng đã tăng lên trên diện rộng. Hiện giờ đã trở thành một gốc cây đại thụ chọc trời chân chính. Ngoài ra, trên đầu cành của hồng mông thụ, có thể thấy từng đóa hoa cực kỳ chói mắt, thả ra quang mang thần thánh, chiếu sáng cả không gian u tối nhất trong hồng mông thạch. Cho dù cảnh giới của tùy hoa trì trệ không tiến, nhưng cùng với sinh trưởng của hồng mông thụ, tu vi và lực lượng của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hồng mông thụ, khi nào ngươi mới có thể kết quả đây? Tinh thần lực của tùy hoa hóa thành phân thân đi tới phía trước hồng mông thụ, vỗ lên thân cây hồng mông thụ hỏi: chủ nhân, ngươi cần ta kết quả sao? Thụ linh của hồng mông thụ hiện ra. Thụ linh vẫn giữ hình dạng của tùy hoa. Bên trong chính là một khối hài cốt. Rễ cây tạo thành gân cốt của nó. Không có da thịt. Thoạt nhìn giống như một thụ yêu. Nhưng lại không cảm giác được một chút khí tức yêu tà. Ngược lại có một loại hơi thở thần thánh. Nhưng lần này tùy hoa thấy nó, phát hiện hành động của nó càng thêm linh hoạt. Ý vì nó đã tiến thêm một bước dung hòa với ma hài rồi. Mặc dù ngươi là ta chế tạo nên, tuy nhiên ta cũng không biết ngươi kết trái ra cái gì. Nhưng ta vẫn có chút mong đợi. Tùy hoa nói, bởi vì ngươi chính là tồn tại cấp bậc thiên thảo. Nghe nói trái cây của thiên thảo cũng là tiên đan hoặc là tiên khí tự nhiên. Vật như vậy, ta tất nhiên phải mong đợi rồi. Ta hoàn toàn có thể lý giải ý nghĩ của chủ nhân, chẳng qua ta muốn mà làm không được. Chương 1400 Hiến Lương 1. Thụ linh thành thật nói, bởi vì chủ nhân cũng biết, muốn kết thành tiên đan cần hao phí nguyên khí có thể sánh ngang tiên đan. Muốn kết thành tiên khí đồng dạng cũng cần tiêu hao lượng nguyên khí kinh người. Nhìn trạng thái trước mắt, cho dù hao hết tất cả nguyên khí trong hồng mông thạch cũng không thể kết xuất một quả tiên đan. Trừ phi ta lấy được hồng mông tử khí không hạn chế tiêu hao trong hồng mông thạch, nhưng ta còn chưa có năng lực như thế. Nhưng chờ thụ linh của ta hoàn toàn tạo thành, năng lực của ta sẽ tiến thêm một bước đề thăng. Không sai, cái này ta cũng biết. Tùy hoa gật đầu. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, nếu như ngươi kết quả sẽ kết xuất ra thứ gì, tiên đan hay là tiên khí? Chủ nhân, vấn đề này ta cũng không cách nào trả lời. Thụ linh nói, bởi vì ta do ngươi chế tạo nên, cho nên không có trí nhớ viễn cổ. Ta cũng không biết cuối cùng hồng mông thụ sẽ có hình thái như thế nào. Ta hiểu rồi. Tùy hoa gật đầu nói, như vậy ta có thể giúp gì cho ngươi? Tị, sơ, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Mắt chúng ta cần càng nhiều thần ma máu huyết và thần ma chi hài. Thụ linh nói, hồng mông thụ thích hấp thu những thứ này. Ta dĩ nhiên cũng biết các ngươi thích những thứ này. Tùy hoa gật đầu nói, nhưng trong lòng thầm nói, các ngươi thích cũng không có cách nào. Thần ma máu huyết cũng không phải thứ dễ dàng lấy được. Dù sao, hiện tại thế giới này không còn thần ma rồi, cho dù có, người nào có thể đi tiêu diệt thần ma. Nhưng đúng lúc này trong lòng tùy hoa đột nhiên xông ra một ý niệm kỳ quái. Tâm niệm vừa động, tùy hoa lấy ra ốm huyết dịch lúc trước lấy được trên người Ha Đa Quai, sau đó hỏi thụ linh. Các ngươi có hứng thú với thứ này không? Tùy hoa bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ, mà là hắn cảm thấy ý nghĩ này cũng không phải không có khả năng. Quả nhiên, thủ linh thò một rễ cây vào trong miệng ốm huyết dịch, sau đó hút đi một giọt máu tươi, nói: thật là kỳ quái, ở đây quả nhiên có mùi vị thần ma máu huyết, chỉ có điều không có nồng độ cao như thần ma máu huyết chân chính, lực lượng tích chứa cũng không đủ. Như vậy, có hữu dụng với các ngươi hay không? Tùy hoa hỏi. Hữu dụng? Thủ linh gật đầu. Nếu như số lượng nhiều, vẫn có thể làm cho hồng mông thụ nở hoa. Rất tốt, rất tốt. Tùy hoa không nhịn được bật cười. Trên thế giới này có lẽ đã không còn tồn tại thần ma chân chính, cho nên thần ma máu huyết cũng trở thành vật khan hiếm. Nhưng mặc dù thần ma không tồn tại, vẫn có không ít người có huyết thống thần ma. Những người này coi như là hậu duệ thần ma. Ở trên người bọn họ cũng chảy máu thần ma. Mặc dù nồng độ không đủ, Nhưng dù sao cũng là máu thần ma, nồng độ không đủ, còn có thể chiết xuất. Hơn nữa chỉ cần số lượng nhiều là có thể đền bù. Huống chi hiện giờ còn có thần ma chi thi. Ý nghĩa của thần ma chi thi chính là để nâng cao huyết thống hậu duệ thần ma thêm một bước, để cho gen thần ma trên người bọn họ tiến thêm một bước tiến hóa, có nhiều thần ma lực hơn. Nếu thần ma chi thi có thể kích thích thần ma huyết thống, như vậy dĩ nhiên có thể chiết xuất máu thần ma rồi. Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, trên mặt Tùy Qua hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì bên trong hồng mông thạch của hắn còn có một cỗ máy tạo máu cực kỳ lợi hại. Phó đoàn trưởng quân đoàn Vinh Diệu, Cổ Đức Lạp, người này bị Tùy Qua bắt được khi ở trên bán đảo Triều Tiên. Vốn Tùy Qua muốn trực tiếp giết chết, nhưng suy nghĩ giết chết hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên Tùy Qua tạm thời nhốt hắn trong hồng mông thạch. Hôm nay ngược lại có thể để hắn phát huy tác dụng, trở thành vật thí nghiệm của Tùy Qua. Dĩ nhiên, dùng địch nhân tiến hành thí nghiệm ít nhiều có chút không nhân đạo. Nhưng hai nước giao phong cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì người của quân đoàn Vinh Diệu hô to khẩu hiệu tự do dân chủ, cũng không ít lần bắt tu sĩ Hoa Hạ làm thí nghiệm, nghiên cứu lực lượng thần bí của tu sĩ Hoa Hạ. Cổ Đức Lạp là một con rùa hút máu, mặc dù thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng tuổi của hắn cũng không còn trẻ. Làm một con rùa hút máu, sinh mệnh lực, chữa trị lực của Cổ Đức Lạp cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có máu tươi cung ứng cho hắn, hắn có thể lấy lại lực lượng, tựa hồ có tánh mạng vĩnh hằng. Rùa hút máu là một loại sinh vật hắc ám quen thuộc, ở thế giới phương Tây lại càng nổi tiếng. Vật này khẳng định không phải nhân loại thuần túy, mà là hậu duệ của thần ma tà ác nào đó lưu lại. Cho nên Tùy Qua đồng dạng cũng lấy máu trên người Cổ Đức Lạp, sau đó giao cho thủ linh của Hồng Mông Thủ. Thủ linh Hồng Mông Thủ trải qua giám định nói, máu này thối hơn máu vừa rồi, nhưng trong đó cũng có huyết thống ma thần, vẫn có thể dùng. Chủ nhân, nếu như ngươi dùng những huyết ma này tưới cho Hồng Mông Thủ, có lẽ không bao lâu nữa Hồng Mông Thủ có thể kết quả. Chỉ hy vọng như thế, ha ha. Tùy Qua cười vui vẻ. Đối với thần ma chi thi của nước Mỹ, Tùy Qua đã nghiên cứu từ lâu. Hơn nữa, Tùy Qua còn nhận được một loại dược vật tương tự thần ma chi thi từ phân nhánh công ty Nặc Thủy Hoa ở bán đảo Triều Tiên. Tên là S-B-4. Mặc dù là sản phẩm khoa học kỹ thuật Đông Tây khác biệt, nhưng theo Tùy Qua thấy, chỉ cần là dược vật, vẫn có những nguyên lý giống nhau. Giống như thuốc Bắc, thuốc Tây, trung quy cũng là dùng để chữa bệnh. Thần ma chi thi của nước Mỹ mặc dù lợi hại, nhưng ma dược Tùy Qua chuẩn bị chế tạo ra cũng có uy lực không đơn giản. Chẳng qua, ma dược của Tùy Qua là trực tiếp thu hoạch lực lượng từ trong dược vật, chứ không phải thay đổi thân thể và tinh thần của tu sĩ. Hiện tại Tùy Qua giải mã thần ma chi thi đã gần thành công, nhưng còn chưa đủ. Tùy Qua tính toán sẽ tổng hợp một chút tài liệu nghiên cứu của Long Đằng. Hiện tại mục đích Tùy Qua giải mã thần ma chi thi chủ yếu không phải vì thu hoạch lực lượng của thần ma chi thi, mà để chiết xuất huyết dịch của những hậu duệ thần ma. Sau khi chiết xuất những thứ này, Tùy Qua có thể dùng đề cao lực lượng của Hồng Mông Thủ. Một khi Hồng Mông Thủ chân chính lớn lên, Tùy Qua có thể vững vàng đứng trên đỉnh thế giới này. Không ai có thể dung chuyển được hắn, cho dù là đám đồ cổ ẩn núp trong đồng thiên của Côn Luân Tông cũng không được. Nhưng Tùy Qua cũng không lập tức đến tổng bộ Long Đằng. Sau khi Tùy Qua ở trong Hồng Mông Thạch nghiên cứu một hồi, Đường Vũ Khê rốt cuộc trở về. Nhưng An Vũ Đồng cũng đi cùng nàng, cách này ý nghĩa Tùy Qua căn bản không có hy vọng nghỉ ngơi. Khi Đường Vũ Khê và An Vũ Đồng về nhà, Tùy Qua đã chuẩn bị xong bữa ăn tối. Bữa ăn tối Tùy Qua chuẩn bị đương nhiên là bữa ăn độc môn của hắn. Có trái cây trồng trong linh điền, còn có ngũ cốc tiên lương trên ngũ cốc thần thụ. Thoạt nhìn đơn giản, thực tế đều là đồ mỹ vị cao nhất. Đường Vũ Khê và An Vũ Đồng đã sớm đói bụng, lúc này dĩ nhiên sẽ không khách khí,